Hiến tế đại trận, do Trung ương đại trận, và vô số phân trận tạo thành. Nguyên bản, hắn là dự định ổn thỏa một ít, để cho phân trận phân bố toàn bộ thiên vẫn cổ giới lại mở hiến tế. Hiện tại Tô Vãn Ngư xuất hiện, để cho hắn thay đổi kế hoạch. Đến ngày hôm nay, hắn bố trí hiến tế đại trận, chỉ phân phối hơn nửa thiên vẫn cổ giới, còn có gần nửa khu vực không bố trí. Nói như vậy, hiến tế thời điểm, hắn có thể có được tử vong năng lượng, nhất định sẽ thiếu rất nhiều. Nhưng so sánh chấn áp Tô Vãn Ngư, tổn thất bộ phận này năng lượng không coi vào đâu. Chỉ cần hắn có thể được Tô Vãn Ngư U Minh Diêm tộc huyết mạch, vậy hắn có thể có được chỗ tốt, đem vượt xa bộ phận kia tổn thất năng lượng, thậm chí có thể nói, đạt được U Ánh Diêm tộc huyết mạch tầm quan trọng, ở lòng hắn bên trong, cơ hồ có thể cùng toàn bộ hiến tế kế hoạch cũng giá tề khu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.